Xin được kính chào toàn thể quý bạn đang nghe chuyện tại kênh của Bá Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào với nhau ở những tập đầu tiên của một bộ truyện được đánh giá rất hot. Nó hot đến cái độ đó là gần như nó dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng truyện của Trung Quốc. Chuyện đó với tên đó là Quỷ Bí Chi Chủ của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Theo bảng xếp hạng fan hâm mộ tính tới ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Quy Điền Tiểu Thuyết thì bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ đang xếp thứ 3 với tổng số fan hâm mộ là 409 vạn, 1 vạn tương đương với 10.000. 409 vạn thì các bạn có thể hiểu đó là 4.900.000. Dẫn đầu bảng xếp hạng này đó là Tu Chân Liêu Thiền Quân với tổng số fan là 682 vạn, Mục Thần Ký với tổng số fan là 520 vạn. Ban đầu thì mình cũng rất là muốn đọc bộ Mục Thần Ký, nhưng do các bạn góp ý thì đã có một số MC đọc rồi nên mình quyết định chọn bộ truyện đó là Quỷ Bí Chi Chủ. Và tiếp theo, ngay sau bộ truyện này thôi thì mình cũng sẽ diễn đọc đó là bộ truyện Tu Châu Liêu Thiền Quân. Và lúc này đây thì các bạn có thể nhìn thấy là ngoài ba bộ truyện đang dẫn đầu ra thì còn có những bộ truyện khác như là Mỹ Thực Cung Ứng Thương, hay là Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, rồi sáu là Ngã Hữu Nhất Tọa Mạo Hiểm Ốc. Những bộ truyện này thì lượng fan nó thấp hơn hẳn so với ba bộ truyện dẫn đầu, gần như là gấp khoảng tầm 4-5 lần gì đó. Ok, và bây giờ mình sẽ có một đoạn review về tác phẩm này để các bạn hiểu rõ hơn, và chúng ta sẽ cùng nghe chuyện sau đó. Trong cơn thủy triều của máy móc và hơi nước, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử và tăm tối, là ai đang thì thầm? Đầu tiên chúng ta phải kể về thể loại của loại chuyện này. Tiên hiệp cầu đạo thì đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Linh dị kinh hãi cũng chẳng hiếm gặp. Huyền huyễn Tây Phương, ma pháp đầy trời thì cũng không ít. Nhưng huyền huyễn Tây Phương kết hợp với kinh dị bí ẩn lại thực sự rất đặc biệt. Xưa nay thì huyền huyễn Tây Phương mặc nhiên là một thể loại khó viết. Nó khó viết bởi vì không phải là khó sáng tạo nhân vật hay là khó viết cốt truyện. Nó khó là ở chỗ khó tạo đột phá và khó viết để được hay. Nếu như ai chưa đọc huyền huyễn Tây Phương thì thôi, nhưng nếu đã đọc rồi thì sẽ bị cuốn theo từng câu chữ. Và phải nói rằng tác phẩm này Mực Thích Lặn Nước rất thành công trong thể loại này, và cũng rất biết cách để thách thức bản thân khi tích hợp cả huyền huyễn Tây Phương với kinh dị bí ẩn. Nhắc đến thể loại huyền huyễn Tây Phương thì đa phần mở đầu là nhân vật xuyên không, và vì bản thân của sự xuyên không thì đã tăng thêm yếu tố huyền huyễn rồi. Và đây là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm của Mực Thích Lặn Nước, và thú thực là ban đầu thì đi từ buồn chán đến bất ngờ. Buồn chán không bởi vì mở đầu nhân vật chính lên xuyên không, dù biết là sẽ có thể tạo phục bút cho cảnh sau, nhưng mình đã đọc xuyên không đến rất là nhiều và khá là nhàm chán rồi. Thành ra là đánh giá ban đầu của mình cũng không cao lắm, nhưng tiếp đó là khoảng chục chương tới thôi, cảm giác có điểm đột phá, nhưng không hiểu sao vẫn dẫn đầu được các bảng xếp hạng của các trang truyện bên Trung Quốc, hoặc thậm chí một số trang truyện của Việt Nam hiện nay như là Bạch Ngọc Sách. Và đó chỉ đơn giản là quá trình Clint tiếp xúc với lực lượng bí ẩn, từ từ làm quen, gia nhập. Nhưng càng đọc, các bạn chắc chắn phải thề với mình rằng chúng ta càng bất ngờ. Ngay từ đầu, tác giả đã đặt ra một bối cảnh vô cùng rộng lớn, rộng từ địa lý, lịch sử, cho tới yếu tố phi phàm rồi con người. Một thế giới xây dựng sống động như thật vậy, tưởng như là đã mở ra vô biên vậy. Chỉ có chúng ta chưa biết tới, chứ không có chuyện là nó không tồn tại. Và mình cộng điểm và rất tán thưởng với lối viết này. Và phải biết là các chuyện về thể loại dị giới thì từ cành cây ngọn cỏ tới văn minh lịch sử, nhỏ nhặt tới vĩ đại, đều do tác giả nghĩ ra. Có lẽ là một phần là do ít đọc thể loại này, nên đây là lần đầu mình thấy một tác giả có lối viết độc đáo đến như vậy. Miêu tả xa xăm vừa đủ để đọc giả tò mò, để họ biết thế giới trong này phân chia rộng lớn thế nào, từ biển cả, đất liền, tới vùng đất bị thần bỏ quên, đồng thời cũng miêu tả đủ gần để thấy được từng bước nhân vật chính trưởng thành, khai thác chiều sâu từ từ. Ở trong đó chúng ta sẽ thấy các giáo hội bí ẩn, các danh sách trở thành người phi phàm, những con người bí ẩn, tất cả đều từ từ mở ra. Điểm cộng thứ hai là nhân vật chính rất cẩn thận, thông minh, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không búp lên trời cao như nhiều tác phẩm khác. Nhân vật trung tâm, chuyên đảm nhiệm việc chuyển hướng dẫn dắt tình tiết, không điều gì tuyệt vời hơn với Clint, tên nhân vật chính của chúng ta. Cuối cùng thì chỉ muốn truyền tải đến các bạn đó là huyền huyễn Tây Phương thì rất là ít. Huyền huyễn Tây Phương hay lại càng ít. Với một cực phẩm như Quỷ Bí Chi Chủ thì chắc chắn các bạn nên thử. Thử đọc trải nghiệm, thử nghe trải nghiệm. Tại sao không, đúng không ạ? Và các bạn thân mến, Tiến hy vọng rằng với vài dòng review ngắn vừa rồi thôi thì đã gây ấn tượng được với các bạn cho bộ truyện này. Nó thực sự rất là hay. Mình đọc ở những chương tiếp theo thôi mình đã khá là mê rồi. Ở bất cứ bộ truyện nào thì clip đầu tiên vô cùng quan trọng. Các bạn hãy giúp Tiến share, like để cho nhiều người biết đến clip này hơn, để giúp cho bộ truyện này đã nổi tiếng rồi nhưng nó sẽ còn nổi tiếng hơn như thế nữa trên YouTube. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện Quỷ Bí Chi Chủ qua sự diễn đọc của MC Bá Tiến. Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, chương 1, Đỏ Rực. Dịch: Nhóc KD 255. Giọng đọc: Bá Tiến. Đau, đau, đau quá. Đầu tao đau quá. Hình ảnh trong giấc mơ đầy những tiếng thì thầm quái dị vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang say giấc, chỉ thấy đầu đau đớn, hệt như bị người ta lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh vậy. Không, phải là bị một thứ sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương, rồi sau đó khuấy liên tục. Ôi! Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn giơ tay ôm chặt lấy đầu, muốn ngồi dậy, nhưng hắn không thể cử động chân tay được. Dường như không thể điều khiển được thân thể này nữa rồi. Xem ra là mình chưa tỉnh, vẫn còn đang mơ. Nói không chừng sẽ còn xảy ra hiện tượng cho là mình đã tỉnh, nhưng thực chất là còn đang ngồi say mà. Chu Minh Thụy không hề lạ lẫm gì với chuyện này cả. Hắn cố gắng tập trung ý nghĩ, muốn thoát khỏi cái gông cùng của bóng tối và sự huyễn hoặc này. Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ này, ý chí luôn mơ hồ như sương khói, khó mà tập trung được. Dù hắn có cố thế nào đi nữa thì tư duy vẫn cứ tan rã, tạp niệm xuất hiện. Đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm, sao đột nhiên bị đau đầu vậy? Còn đau đớn tới mức này nữa chứ? Chẳng lẽ xuất hiện não sao? Má nó chứ, chẳng lẽ ta chết sớm vậy sao? Mau tỉnh lại nào. Ồ, hình như không còn đau nữa rồi. Nhưng đầu vẫn bị một con dao nhỏ cắt từng miếng ra một. Xem ra không thể ngồi tiếp rồi. Thôi thì vậy thì mai đi làm thế nào được đây? Còn đi làm cái gì nữa chứ? Bị đau đầu thật như này rồi thì tất nhiên là phải xin nghỉ rồi. Khỏi sợ tay quản lý lại nhảy đi. Nghĩ vậy mà cảm thấy cũng không tệ nha. Thế là được nhàn rỗi một hôm rồi. Đầu lại đau nhói khiến Chu Minh Thụy tích được chút sức lực cuối cùng. Hắn dốc sức, động lưng ở mặt trắng, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tầm mắt ban đầu nhòa đi, sau đó bị phủ kín bởi một lớp đỏ rực. Nơi tầm mắt với tới, Chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một bàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có một bày biện quyển bút ký đang mở sẵn. Giấy của cuốn bút ký này thô ráp và ố vàng. Bên trên là một câu được viết bởi thứ chữ kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt và bắt mắt. Ở bên trái cuốn kỳ bút là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm 7-8 cuốn gì đó. Bức tường bên phải chúng thì được gắn bởi ống dẫn màu xanh xám nối tới một chiếc đèn treo tường. Chiếc đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to bằng nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thủy tinh trong suốt, phần lồng bên ngoài được làm từ kim loại màu đen. Bên dưới chiếc đèn đã tắt đó là một lọ mực màu đen được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ nhạt. Vẻ gồ ghề bên ngoài dưới lớp ánh sáng tạo nên thứ hoa văn trông giống thiên sứ vậy. Một chiếc bút máy màu sậm với phần thân bóng mượt được đặt ở trước lọ mực. Bên phải bút ký, ngoài bút lóe lên thứ ánh sáng nhạt nhạt. Nắp bút thì nằm ngay cạnh một chiếc súng lục ổ xoay. Súng lục sao? Chu Minh Thụy ngây ngẩn. Những thứ hắn thấy được trước mặt này xa lạ như thể hoàn toàn khác xa phòng khách của hắn vậy. Trong khi kinh ngạc và ngỡ ngàng, hắn phát hiện rằng bàn học, bút ký, lọ mực và súng lục kia đều được phủ lên bởi một tầng lụa mỏng màu đỏ rực, chính là ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên, rời tầm mắt lên cao. Giữa không trung, bên trên lớp vải nhung sân khấu thiên nga, một mặt trăng tròn màu đỏ rực như lửa treo cao, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng. Đây! Chu Minh Thủy bỗng sợ hãi, rồi hắn đứng bật dậy. Nhưng đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng, thì đầu hắn lại đau nhói ghê gớm, khiến hắn như mất đi sức lực trong phút chốc vậy. Trọng tâm toàn thân tức thì rơi xuống, mông đập mạnh lên chiếc ghế. Bịch một cái. Đau đớn không thể tạo nên ảnh hưởng gì cả. Chu Minh Thụy giơ tay, đè lên bàn, rồi lại đứng lên. Bối rối quay người, nhìn nơi mình đang đứng. Đây là một căn phòng không lớn, hai bên trái phải đều có cửa ra vào. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng làm từ gỗ. Giữa giường và cánh cửa phía bên trái là một chiếc tủ quầy. Bên trên là tủ có cánh cửa mở hai bên, bên dưới thì là ngăn kéo. Bên cạnh tủ quần kia có một ống dẫn cao bằng một người, cũng màu xanh trắng được lắp trên tường. Nhưng nó nối với cả một thứ thiết bị kỳ lạ, có bánh răng và ổ trục hiện ra bên ngoài. Góc tường, phía bên phải bàn học, có chất một đống thứ trông như là than vậy, cùng với các vật dụng nhà bếp như nồi đun nước, chảo sắt. Qua cửa bên phải là một chiếc gương to đã rạn nứt hai vết. Phần kệ đế gương được làm từ gỗ với hoa văn khá đơn giản. Chu Minh Thụy đảo mắt qua gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ. Tóc đen, mắt nâu, mặc quần áo lót sợi đay, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét góc cạnh. Đây là... Chu Minh Thụy tức thì giật mình, hít vào một hơi khí lạnh, lòng bỗng có một suy đoán lộn xộn mà bất lực. Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu phương Tây, cùng với cả mặt trăng đỏ rực khác hẳn với trái đất. Không có thứ gì là không chứng tỏ rõ một chuyện cả. Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi? Chu Minh Thụy dần dần há hốc mồm. Hắn đọc văn trên mạng từ bé, cũng từng hay ảo tưởng về bản thân của mình. Nhưng tới khi gặp được thật thì lại khó mà chấp nhận được. Đây có lẽ chính cái gọi là diệp công thích rồng. Qua mấy chục giây sau, Chu Minh Thụy thầm tự giữ bản thân mình một cái. Nếu không phải đầu đau vẫn còn, làm cho tư duy trở nên căng thẳng và rõ ràng, Chu Minh Thụy sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Chu Minh Thụy hít sâu vài hơi, cố gắng làm cho bản thân của mình đừng hoảng loạn nữa. Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần của hắn được hòa hoãn lại, một đám trí nhớ đột nhiên nhảy vọt ra, chậm chậm hiện lên trong đầu của hắn. Clint Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại Đại học Hoy, là người của thành phố Tingen, quận Ahova, thuộc Vương quốc Rouen ở lục địa Bắc. Cha của hắn là thượng nghị sĩ lục quân hoàng gia, đã hy sinh trong đợt tấn công thực dân lục địa Nam. Số tiền trợ cấp từ cái chết của ông làm cho Klein có cơ hội vào học trường văn pháp tư nhân, làm nền tảng cho hắn thi vào đại học. Mẹ của hắn là tín đồ của nữ thần đêm tối, mất khi Klein vừa thi đỗ vào đại học Hoy. Hắn có một anh trai và một cô em gái sống ở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này. Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nói là không đủ. Hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai hiện đang làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho. Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử, Klein thông thạo ngôn ngữ phu sắc cổ xưa của các nước lục địa Bắc, cùng với ngôn ngữ Hermes có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện thường xuyên xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại. Ngôn ngữ Hermes. Nghĩ tới đây thôi, Chu Minh Thụy giơ tay đè lên huyệt thái dương của mình đang đau như xoắn lại vậy, quăng mắt tới cuốn bút ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy này kỳ quái thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ từ quen thuộc trở nên đọc hiểu được. Đây là dòng chữ viết bằng tiếng Hermes sao? Nét bút sâu và đen ấy viết rằng: tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Chu Minh Thụy đột nhiên hoảng sợ, thân thể bỗng ngửa ra sau, theo bản năng hòng kéo giãn khoảng cách với dòng chữ này. Hắn rất yếu nên suýt thì ngã dầm cái rồi, bèn vội giơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như trở nên nóng nảy theo vậy, dường như có tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bé nghe người lớn kể chuyện kinh dị vậy. Chu Minh Thụy lắc đầu, tất cả đều là ảo giác. Hắn đứng vững người, rời mắt khỏi cuốn bút ký kia, há mồm thở hổn hển. Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng ổ xoay đang lóe lên ánh sáng đồng thau, lòng bỗng có nghi vấn. Với gia đình của mình, Clint lấy đâu ra tiền với cả cách để mua súng nhỉ? Chu Minh Thụy nhíu mày lại, Trong lúc trầm tư, hắn thấy một nửa dấu tay màu đỏ ở góc của bàn học. Máu còn đỏ đậm hơn cả máu của anh Trăng luôn, dày hơn cả lớp lụa mỏng kia. Đó là một dấu tay máu. Máu ư? Chu Minh Thụy theo bản năng giơ bàn tay phải của mình lên, vừa để lên bàn tay kia. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay của hắn dính đầy máu. Cùng lúc đó, cơn đau vẫn kéo tới từ trong đầu của hắn, nhưng đã yếu bớt đi dần rồi, chỉ là cứ đau mãi không dứt mà thôi. Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi sao? Chu Minh Thụy đoán vậy, hắn quay người lại, đi tới chiếc gương bị dạn. Sau vài bước, một bóng người có bóc dáng tầm trung, tóc đen, mắt nâu, trông rất trí thức, đập vào mắt của hắn. Đây là ta ở hiện tại sao? Clan Monetti sao? Chu Minh Thụy ngớ ra, sau đó vì nửa đêm nên không nhìn rõ, hắn lại bước tiếp lên. Cho tới khi chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã đụng vào gương rồi. Giữa ánh trăng đỏ rực như lớp lụa mỏng kia, hắn nghiêng đầu nhìn thái dương của mình. Một hình ảnh ngược lên hiện lên rất chi tiết. Thái dương của hắn bị một vết thương trông rất dữ tợn chiếm cứ. Phần rìa là dấu vết của vẹt bị bỏng, xung quanh đầy vết máu, mà bên trong phần óc màu xám trắng vẫn đang mấp máy. Chú thích: Diệp Công thích rồng. Do tích: Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích, nhưng thực tế lại không như vậy. Chương 2: Tình trạng. Nhìn hình ảnh trong gương, Chu Minh Thụy sợ tới mức lùi ra sau mấy bước liên tục. Dường như kẻ trong gương kia không phải là mình, mà là một con zombie vậy. Kẻ nào bị thương nghiêm trọng như vậy mà có thể còn sống được cơ chứ? Hắn như là không tin mà lại nghiêng đầu kiểm tra bên kia. Cho dù khoảng cách xa hơn và ánh sáng tù mù, hắn vẫn có thể thấy rõ miệng vết thương do đạn xuyên qua và vết máu đỏ rực đang tồn tại. Đây là... Chu Minh Thụy hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Hắn giơ tay ấn lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh, rất nhanh, hừng hực sức sống. Lại sờ làn da trần, bên dưới lạnh lẽo là ấm áp đang chảy xuôi. Hắn ngồi xuống một cái để nghiệm chứng xem rằng đầu gối của mình còn có thể gặp lại không. Xong rồi mới đứng lên, không còn hoảng loạn nữa. Chuyện gì vậy nhỉ? Hắn nhíu mày thì thào, còn định kiểm tra xem miệng vết thương kia như thế nào. Hắn đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, bởi vì ánh trăng màu đỏ bên ngoài kia không đủ sức để có thể kiểm tra hẳn hoi được. Một mảnh vỡ ký ức bắn ra. Chu Minh Thụy quay đầu nhìn về phía chiếc đèn được bao quanh bởi một lớp lồng sắt trên tường gần sát với bàn học kia, nơi có ống dẫn khí màu xanh trắng vậy. Đây là một loại đèn khí ga đang được ưa chuộng, lửa ổn định, phát ra ánh sáng khá tốt. Với tình hình gia đình của Clan Moriarty thì đừng nói là đèn khí ga, cho dù là đèn dầu hỏa cũng là vật xa xỉ, sử dụng nên mới phù hợp với thân phận địa vị của gia đình họ. Nhưng 4 năm trước, khi hắn thức đêm học hành phấn đấu cho cuộc thi vào Đại học Hoi, anh trai của hắn là Benson cho rằng đây là một chuyện vô cùng quan trọng, liên quan tới tương lai của gia đình, nên cho dù có phải vay tiền cũng muốn tạo điều kiện cho hắn học thật tốt. Đương nhiên, một anh trai Benson được học hành, lại đi làm nhiều năm rồi thì chắc chắn không phải là kẻ lỗ mãng, thiếu năng lực được và không cân nhắc hậu quả được. Anh dùng lý do là lắp đặt ống dẫn khí ga rất có ích trong việc nâng cao cấp bậc của nhà trọ, hữu ích với việc cho thuê sau này, để dụ dỗ ông chủ nhà trọ chi tiền cải tạo hệ thống dẫn ống này. Còn bản thân của anh ta thì tranh thủ chức vụ thư ký ở công ty xuất nhập khẩu kia mà mua được đèn khí ga kiểu mới với giá gần sát gốc luôn. Cuối cùng là anh chỉ dùng tiền tiết kiệm chứ không hề phải đi vay của ai cả. Mảnh ký ức vụn vặt, Chu Minh Thụy quay lại chỗ bàn học, mở ống dẫn rồi vặn chốt mở lên. Tạch tạch tạch tạch tạch. Tiếng ma sát đốt lửa vang lên, nhưng ánh sáng không bùng lên như Chu Minh Thụy tưởng. Tạch tạch tạch tạch tạch. Hắn lại vặn vài cái nữa, nhưng chiếc đèn này vẫn tối om. Hây. Chu Minh Thụy thu tay lại, đem huyệt thái dương bên trái của mình nặn óc tìm kiếm nguyên nhân từ các mảnh vỡ ký ức. Sau vài giây thì hắn quay người đi tới thứ thiết bị nối với cả ống dẫn khí ga kia, màu sáng trắng, được gắn lên tường ở cạnh cửa. Đây là một máy tính khí ga. Nhìn ổ trục và bánh răng lộ ra ngoài, Chu Minh Thụy móc một đồng xu từ trong túi quần ra. Đồng xu này màu ố vàng, lóe lên màu đồng kim loại. Mặt trước có khắc hình cái đầu của một người đàn ông đeo vương miện. Mặt sau thì có lúa mạch bao quanh số 1. Chu Minh Thụy biết đây là đơn vị tiền tệ cơ bản của Vương quốc Ruen, gọi là đồng penny. Một penny có giá trị tương đương với 3-4 đồng nhân dân tệ ở nơi trước đây của hắn. Có 3 loại đồng penny là đồng 5 penny, đồng nửa penny và đồng 1/4 penny, nhưng vẫn chưa đủ chính xác. Trong cuộc sống hàng ngày thì thi thoảng người ta vẫn phải gom cho đủ để mua được các đồ vật. Cầm lấy đồng penny, đồng này được phát hành khi vua George đệ tam lên ngôi, lăn vài vòng giữa các ngón tay, Chu Minh Thụy mới nhét nó vào trong cái miệng dài và nhỏ nằm dọc máy tính phí ga. Leng keng. Khi đồng penny rơi xuống đáy của máy tính phí, tiếng bánh răng chuyển động răng rắc tức thì vang lên, tấu lên một giai điệu máy móc nhỏ mà êm tai. Chu Minh Thụy chăm chú vài giây rồi quay trở lại trước bàn học, giơ tay vặn chốt mở đèn. Tạch tạch tạch phục. Một ngọn lửa bốc lên, nhanh chóng hóa lớn. Ánh sáng đầu tiên là tỏa khắp bên trong lồng đèn, sau đó xuyên qua lớp thủy tinh, trong suốt phủ kín căn phòng với màu sắc ấm áp. Bóng tối lui đi, màu đỏ rực lùi ra ngoài cửa sổ. Chu Minh Thụy bỗng thấy yên tâm hơn hẳn, bèn nhanh chóng đi tới trước gương. Lúc hắn nghiêm túc xem xét vị trí huyệt thái dương, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sau khi xem xét mấy lần, hắn phát hiện, ngoài vệt máu ban đầu ra, miệng vết thương trông dữ tợn kia không còn chảy máu và chất lỏng ra ngoài nữa rồi. Dường như đã được cầm máu và băng bó lại. Mà phần não đang mấp máy cùng với phần da thịt ở miệng vết thương đang dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có lẽ là chừng 3-40 phút nữa thôi, hoặc có lẽ là 2-3 canh giờ nữa, nơi đó chỉ còn lại một dấu vết mờ. Tác dụng chữa trị của việc xuyên việt ư? Chu Minh Thụy nhếch khóe miệng bên phải lên thì thào. Sau đó hắn thở dài một hơi, mặc kệ là vì sao đi nữa thì chí ít hiện giờ hắn vẫn còn sống. Ổn định tinh thần, hắn mở ngăn kéo, lấy ra mấy mẩu xà phòng, rồi với lấy một chiếc khăn tắm trong cái mớ khăn có vẻ đã cũ ở cạnh tủ quầy. Sau đó mở cửa và đi tới phòng tắm công cộng ở tầng 2. Chắc, phải xử lý vết máu này trên đầu đã. Cứ kéo sang cái đã, hiện trường vụ án này đi khắp nơi thì không được, mình bị dọa thì không sao, chứ cô em gái Melissa kia thì phải dậy sớm ngày mai, mà thấy nó thì lại khó giải quyết đây. Hành lang ngoài cửa tối om, chỉ có ánh trăng đỏ rực vấy vào từ ngoài cửa sổ là tạm phác thảo được hình dáng của những vật lồi ra, khiến chúng hệt như là đôi mắt quái vật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm người sống từ trong bóng đêm thâm trầm vậy. Chu Minh Thụy bước thật nhẹ, cảm thấy kinh hoàng, táng đảm mà đi tới phòng tắm. Bước vào trong phòng tắm, ánh trăng soi tỏ mọi thứ. Chu Minh Thụy thấy đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước. Rào rào, tiếng nước vang lên bên tai. Hắn bỗng nhớ tới chủ nhà Frankie. Bởi vì tiền nước nằm trong cả tiền thuê, nên vị chủ nhà vừa thấp bé này lại vừa gầy gò, chuyên đội mũ giả, mặc áo gi lê, bên trong và bên ngoài các áo vét. Luôn tích cực tới tuần tra mấy cái phòng tắm, dình nghe xem tiếng nước chảy bên trong như thế nào. Nếu tiếng nước chảy to, ông bạn Frankie này sẽ không thèm quan tâm tới phong độ của một vị thân sĩ, mà vung cây gậy ba tong gõ mạnh lên cửa phòng tắm, miệng thì la hét. Ai già cái đồ phường trộm cắp đáng chết kia nha, lãng phí là hành vi đáng xấu hổ đấy. Tao nhớ mày rồi đấy nha. Để tao gặp lại lần nữa thôi, thì mày hãy mang theo đống hành lý dơ bẩn của mày mà cút đi đi. Mày tin tao đi, đây là nhà trọ có lời nhất toàn bộ cái thành phố tin ghen này rồi đấy. Mày có tìm nữa thì cũng không tìm được chủ nhà nào hào phóng hơn tao đâu. Chu Minh Thụy thu hồi suy nghĩ, nhúng ướt khăn rồi lau sạch vết máu trên mặt, hết lần này tới lần khác. Tới khi soi bằng chiếc gương tối tàn bên trong phòng tắm, xác nhận là chỉ còn lại miệng vết thương tương đối khá dữ tợn cùng với khuôn mặt tái nhợt, Chu Minh Thụy mới thấy thoải mái đôi chút. Sau đó hắn cởi áo lót sợi nay ra, lấy xà phòng chấm lại vết máu trên áo rồi vò sạch. Cùng lúc đó hắn nhướng mày, nghĩ rằng có lẽ còn có rắc rối khác. Vết thương này bắn ra nhiều máu, Ngoài trên người mình ra thì hẳn là vẫn còn dấu vết ở trong phòng. Vài phút sau, Chu Minh Thụy vò sạch áo lót, bèn cầm khăn bước nhanh về phòng của mình. Hắn lau sạch vết máu hình bàn tay trên bàn trước tiên, sau đó nương theo ánh sáng của đèn khí ga tìm kiếm các vết máu khác. Thế là hắn lập tức tìm ra thấy không ít máu tươi rơi trên sàn nhà, bắn vào dưới gầm bàn học. Còn ở bức tường bên trái thì có một đầu đạn màu vàng óng ánh nữa. Dùng súng nã một phát vào huyệt thái dương. Manh mối trước sau tức thì trở nên mạch lạc. Chu Minh Thụy đã biết rõ hơn về cái chết của Klein. Hắn không vội nghiệm chứng mà chăm chú lau sạch vết máu đã, xử lý hiện trường trước rồi mới mang đầu đạn đi về bàn học để xem. Rồi vặn phần ổ xoáy của súng ra, đổ số đạn ở trong nó ra. Lộc cộc, tổng có 5 viên đạn, một vỏ đạn, cũng lóe lên ánh màu đồng thau. Quả nhiên đúng là như vậy. Chu Minh Thụy nhìn vỏ đạn giống kia, vừa lần lượt nhét các viên đạn vào trong ổ xoáy, vừa khẽ gật đầu. Hắn liếc mắt tới câu tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta, ở trên trang sách của cuốn bút ký đang mở kia. Lòng xuất hiện nhiều nghi vấn. Súng này lấy từ nơi nào vậy? Tự sát hay là ngụy trang thành tự sát vậy? Một sinh viên nhà bình thường tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử thì có thể gặp được chuyện gì cơ chứ? Tự sát bằng cách nào mới để lại ít vết máu như vậy? Là vì ta xuyên không tới đúng lúc nên nhận được phúc lợi chữa trị kịp thời sao? Chu Minh Thụy trầm ngâm một lát rồi thay một chiếc áo lót sợi này khác. Hắn ngồi lên ghế, suy nghĩ tới chuyện còn quan trọng hơn. Trọng điểm hiện tại cần quan tâm không phải là những gì Klein đã gặp được, mà là biết rõ tại sao mình lại xuyên Việt. Liệu có thể xuyên trở lại thế giới cũ không? Cha mẹ, người thân, bạn bè, thế giới internet muôn màu, muôn vẻ, cùng với đủ loại món ăn. Những điều ấy khiến hắn bức thiết muốn quay trở về. Tay phải của Chu Minh Thụy vô ý thích vặn ổ xoáy của súng ra, rồi lại lắp nó lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khoảng thời gian này đâu có khác gì lúc trước mấy đâu, chỉ là hơi xui thôi tí thôi. Sao bỗng dưng lại xuyên Việt được nhỉ? Xui xẻo thật. À đúng rồi, tối hôm qua lúc ăn cơm, mình có làm một nghi thức đổi vận. Một tia chớp vụt lên trong đầu Chu Minh Thủy, chiếu sáng phần ký ức bị sương mù che phủ. Là một chính trị gia online, nhà lịch sử online, nhà kinh tế online, nhà sinh vật học online, cùng nhà dân tộc học online đủ tư cách, hắn luôn tự nhận mình là kẻ cái gì cũng biết đôi chút. Đương nhiên, bạn bè của hắn thường nhạo báng rằng hắn là người cái gì cũng chỉ biết chút xíu thôi. Mà phương thật này thì đúng là trong số một đó. Năm ngoái hắn về nhà, phát hiện có một cuốn sách khổ dọc, buộc chỉ tên là Tóm lược phương thuật bí huyền thời Tần Hán ở trong một hiệu sách cũ. Thấy cuốn này có vẻ thú vị, lại giúp mình có thể chém gió chém bão trên mạng, nên hắn mua về. Tiếc là hứng thú tới thì nhanh đi. Loại sách viết dạng khổ dọc này khiến người ta không hứng đọc, nên hắn chỉ dở xem phần đầu thôi, đã bớt xó rồi. Tới mấy tháng gần đây, hắn gặp vận xui liên tục. Nào là mất điện thoại, rồi khách hàng bỏ trốn, hoặc là làm sai. Những chuyện xấu liên tục kéo tới, khiến hắn mới ngẫu nhiên nhớ tới phần mở đầu của tóm lược phương thuật kia, có nghi thức đổi vận, mà yêu cầu rất đơn giản thôi, không cần phải có phần căn bản gì cả. Chỉ cần chia món ăn đặc sản của khu vực đang sống làm 4 phần, đặt tới 4 góc của căn phòng, có thể để ở chân bàn hoặc ngăn tủ. Sau đó đứng trung tâm của căn phòng, đi 4 bước theo ngược chiều kim đồng hồ, tạo nên một hình vuông. Bước đầu tiên thì thành kính lẩm bẩm, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Bước thứ hai thì lẩm bẩm, phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Bước thứ ba thì là phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Bước cuối cùng thì nói, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Sau khi bước xong thì nhắm mắt lại, chờ đợi 5 phút là nghi thức đã được coi như thành công. Cứ nghĩ là dù sao cũng chả mất gì, nên hắn lục cuốn sách đó ra, dựa theo đó mà làm y hệt trước bữa cơm tối. Cơ mà lúc ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ai ngờ tới nửa đêm, hắn lại tự dưng xuyên không vậy? Xuyên không rồi sao? Chắc chắn là do cái nghi thức đổi vận kia rồi. Ngày mai phải thử lại một lần nữa mới được. Nếu quả thật là vì nó, ta hy vọng có thể xuyên không trở lại rồi. Chu Minh Thụy dùng động tác vặn ổ xoáy súng, ngồi thẳng người dậy. Bất kể thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Phải liều một lần xem mới được. Chương 3, Melissa, giọng đọc Bá Tiến. Xác định kế hoạch, Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy kiên định. Sợ hãi, bối rối và bất an đã bị dẹp vào một xó. Cho tới lúc này, hắn mới có tâm tư xem xét kỹ những mảnh vỡ ký ức mà Clint để lại. Chu Minh Thụy đứng dậy theo thói quen, khóa van ống dẫn lại, nhìn đèn treo tường từ từ tối đi rồi tắt phụt. Hắn mới ngồi xuống, vừa vô ý thức vuốt ve ổ xoay làm từ đồng thau của khẩu súng, vừa giơ tay đè lên thái dương, lặng lặng hồi tưởng trong bóng tối bị nhuộm màu ửng đỏ, hệt như một khán giả đang tập trung nhất trong rạp chiếu phim vậy. Có lẽ là bị ảnh hưởng từ viên đạn nên ký ức của Clint như mảnh thủy tinh vỡ vụn vậy, không chỉ mất tính kết nối mà nhiều ký ức còn bị thiếu đi. Ví dụ như khẩu súng ổ xoay này được chế tạo tinh xảo, từ đâu mà có, là tự sát hay bị giết. Câu tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta, trên trang bút ký kia, rốt cục có ý gì? 2 ngày trước, khi xảy ra chuyện này thì liệu có tham dự vào chuyện kỳ quái gì không? Không chỉ những ký ức cụ thể này đã vỡ thành mảnh nhỏ rồi, bị khiếm khuyết, mà cho dù có biết nhiều tri thức như vậy, thì với trạng thái này hiện tại, Chu Minh Thụy tin rằng nếu Clint quay về được đại học, sợ rằng sẽ không thể tốt nghiệp được. Cho dù thực tế là hắn mới tốt nghiệp được vài ngày, và lại bản thân mình cũng không hề lơ là. 2 ngày sau, phải tham gia phỏng vấn vào hệ lịch sử của Đại học Tingen. Các trường đại học ở Vương quốc Ruen này không có truyền thống giữ sinh viên đã tốt nghiệp lại ở làm giảng viên. Giáo sư sẽ cho một đề tài để cử tới Đại học Tingen và một lá khác cho Đại học Bách Lan. Trong khi Chu Minh Thụy lặng lẽ quan sát, mặt trăng đỏ bên ngoài cửa sổ dần di chuyển về phía tây, rồi lặn xuống. Cho tới khi ánh sáng xuất hiện từ phía đông, một màu vàng diễm lệ hửng lên ở chân trời. Lúc này có tiếng động vang lên ở căn phòng bên cạnh, rồi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần cửa. Ê, con bé Melissa dậy rồi. Con bé này đúng là luôn luôn đúng giờ mà. Chu Minh Thụy mỉm cười, bị ảnh hưởng từ ký ức của Clint nên hắn cảm thấy rằng Melissa là em gái ruột của mình. Nhưng mà hắn không có em gái. Hắn tự giễu cợt mình một câu. Melissa không giống Benson và Clint. Con bé không hoàn thành chương trình vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội nữ thần đêm tối. Lúc con bé đến tuổi đi học, Vương quốc Ruen ban hành phương pháp giáo dục tiểu học, thành lập ủy ban giáo dục cấp thấp, chuyên cung cấp ngân sách, tăng vốn đầu tư. Nhưng 3 năm đã qua, với tiền đề là hợp nhất không ít trường học của giáo hội, phần lớn trường công lập sơ cấp đã được thành lập, giữ vững nguyên tắc tập trung về tôn giáo, không dính líu tới sự phân tranh của 3 giáo hội là Chúa Tể Bão Táp, Nữ Thần Đêm Tối và Thần Hơi Nước và Máy Móc. So với trường học chủ nhật, chỉ mất 1 pen cho 1 tuần, học phí 3 penny cho 1 tuần của trường học công lập có vẻ như là đắt hơn, nhưng ở trường chủ nhật thì 1 tuần chỉ học vào ngày chủ nhật mà thôi. Còn trường công lập thì học sinh sẽ đi học 6 ngày trong tuần. Tính ra thì học phí thấp tới mức gần như là miễn phí rồi. Melissa khác với cả đám con gái khác. Từ khi còn nhỏ thì con bé này đã thích bánh răng, dây cót, ổ trục linh tinh rồi. Con bé lập chí trở thành một kỹ sư máy hơi nước. Bản thân đã trải qua vất vả do học hành không đủ, lại hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, nên anh trai cả Benson ủng hộ giấc mơ của cô em gái, hệt như việc ủng hộ việc học của thằng em trai Clint vậy. Dù sao trường kỹ thuật Tengin chỉ được coi là giáo dục trung cấp mà thôi. Không phải cần tới trường văn học Pháp hoặc là trường công để tích lũy nữa. Tháng 7 năm ngoái, lúc đó Melissa mới 15 tuổi thôi, con bé đã thi đỗ kỳ thi đầu vào rồi, trở thành một thành viên của khoa máy hơi nước và cơ khí của trường kỹ thuật Tingen. Học phí mỗi tuần cũng tăng lên tới 9 penny. Mà cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi anh trai Benson làm việc bị ảnh hưởng bởi thời cuộc ở phía lục địa Nam, nên cho dù là lợi nhuận hay lương công đều sụt giảm nghiêm trọng. Không thể không cắt giảm đi 1/3 biên chế được. Vì giữ việc và duy trì sinh kế, Benson đành phải nhận những công việc nặng nề hơn, phải thường xuyên tăng ca hoặc đi công tác ở những nơi xa có điều kiện tồi tàn, giống như mấy ngày nay vậy. Không phải là Clint không muốn đỡ đần cho anh trai của mình, nhưng vốn thuộc tầng lớp bình dân, nên khi thi vào một trường ngữ pháp bình thường lên đại học, hắn cảm thấy rất rõ sự thiếu sót của bản thân mình. Ví dụ như là tiếng phu sát cổ vậy, thứ ngôn ngữ cội nguồn của toàn bộ các quốc gia ở lục địa Bắc này. Với con cháu nhà quý tộc và đám học sinh nhà có tiền, thì đó là những thứ gì phải học ngay từ bé rồi. Còn hắn thì phải tới đại học mới được tiếp xúc. Những chuyện tương tự còn rất nhiều. Glenn gần như là bỏ hết sức lực của mình ra, thường xuyên thức đêm tới sáng mới tạm coi như là đuổi kịp kẻ khác, lấy thành tích trung bình mà tốt nghiệp. Những ký ức liên quan tới anh trai và em gái toát lên trong đầu của Chu Minh Thủy. Mãi đến khi tay nắm cửa chuyển động, cửa được mở ra, vang lên một tiếng kẹt, hắn mới tỉnh táo lại, nhớ ra rằng mình đang cầm một khẩu súng. Đây chính là vật phẩm bị quản chế nhất. Sợ khiến trẻ con sợ đi. Còn cả một tiếng vết thương trên đầu của mình nữa. Thấy Melissa sắp đi ra, Chu Minh Thủy vừa tay đè lên huyệt thái dương của mình, vừa cuống quýt kéo ngăn bản, rồi quăng khẩu súng vào trong, văng lên tiếng lộp cộp. Gì thế anh? Nghe được tiếng động, Melissa quay sang nhìn, ánh mắt nghi hoặc. Con bé đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất của cuộc đời này. Cho dù không được ăn ngon, khiến khuôn mặt hơi gầy gò và yếu ớt, nhưng làn da vẫn sáng mịn, toát ra hơi thở của thiếu nữ. Thấy cô em gái đang nhìn với ánh mắt dò xét, Chu Minh Thụy và Trấn Tĩnh cầm lấy thứ gì đó ở gần tay, rồi thong dong đóng ngăn kéo lại để che đi sự tồn tại của khẩu súng kia. Tay khác thì ấn lên huyệt thái dương của mình. Cảm giác từ đầu ngón tay cho hắn biết rằng miệng vết thương đã khép lại. Hắn lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc với hoa văn cành lá từ trong ngăn kéo ra, ấn nhẹ một cái, phần chóp là nắp sẽ mở ra ngay. Chiếc đồng hồ này là kỷ vật đáng giá nhất trong số những gì mà người cha thượng nghị sĩ lục quân hoàng gia để lại cho ba anh em của hắn. Nhưng dù sao thì cũng là vật đã qua sử dụng, nên mấy năm nay thường hay trục trặc. Cho dù đã tìm thợ đồng hồ sửa rồi, nhưng nó vẫn thế. Điều này khiến Benson vốn thích mang nó theo để nâng thân phận của mình lên thì liên tục bị xấu hổ, nên mới vứt nó ở nhà. Không thể không nói, Melissa quả thực có thiên phú về phương diện máy móc. Sau khi học được lý thuyết xong, con bé này đã bắt đầu mượn các dụng cụ của trường về nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi này. Gần đây còn tuyên bố rằng nó đã sửa được rồi. Chu Minh Thụy nhìn nắp đồng hồ bật lên, nhìn kim dây tạm ngừng. Theo bản năng, hắn xoay phần chóp để định lên cót đồng hồ. Nhưng hắn vặn vài vòng mà chẳng thấy tiếng dây cót két kêu cả. Kim dây vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hình như lại hỏng rồi. Hắn nhìn sang phía em gái. Melissa nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, bước tới gần rồi cầm lấy đồng hồ. Con bé đứng im tại chỗ. Đầu tiên là rút phần chóp của đồng hồ lên, rồi vặn vài vòng. Thế là kim dây chuyển động tành tạch vang lên. Bình thường thì rút lên đâu phải để điều chỉnh thời gian. Chu Minh Thụy lập tức đỏ mặt ra. Cùng lúc đó, tiếng chuông truyền tới từ nhà thờ xa xa, liên tiếp 6 hồi, xa xăm và kỳ ảo. Melissa vành tai nghe, sau đó lại kéo phần chóp lên một đoạn nữa, rồi tiếp tục vặn điều chỉnh thời gian. Được rồi này anh. Con bé nói một câu cột ngổn và không cảm xúc gì cả. Sau đó ấn phần chóp của chiếc đồng hồ xuống và trả lại cho Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy cười lại với con bé một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Melissa nhìn ông anh trai của mình một cái thật kỳ quái, rồi quay người đi tới chỗ tủ quầy, lấy bàn chải và khăn mặt ra, sau đó mở cửa đi tới phòng tắm chung. Vẻ mặt vừa rồi của con bé sao cứ như kiểu là ghét bỏ mà không thể làm được gì nhỉ? Ánh mắt kia là thương hại ông anh đầu óc của nó có vấn đề sao? Chu Minh Thụy lắc đầu, khẽ cười, sau đó đóng nắp đồng hồ lại, rồi lại ấn cho nó mở ra, vang lên những tiếng cạch cạch. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó mãi, tư duy của hắn bắt đầu chuyển tới một vấn đề. Trong tình huống không có ống giảm thanh, Klein tự sát, tạm thời coi như là tự sát đi. Động tính sẽ không hề nhỏ đâu, mà Melissa chỉ ở cách một bức tường thôi, lại không hề phát hiện ra. Là con bé ngủ say quá, hay là bản thân chuyện Klein tự sát hoàn toàn kỳ dị? Cạch, mở ra, cạch, đóng lại. Melissa rửa mặt xong, quay lại thì thấy ông anh của mình đang không ngừng làm cái động tác không có chủ đích là đóng mở nắp đồng hồ bỏ túi. Ánh mắt con bé lại nhiễm sự bất đắc dĩ. Con bé cất tiếng nói ngọt ngào. Clint, anh lấy hết số bánh mì còn lại ra đi. Hôm nay, nhớ đi mua bánh mới nha. Cả thịt và đậu Hà Lan nữa đấy nhá. Anh sắp tham gia phỏng vấn rồi đấy. Em sẽ thầm thịt dê để và đậu lại cho anh nhé. Khi nói, con bé kéo bếp lò từ trong góc ra, đốt số than còn lại, đun một bình nước ấm. Trước khi nước sắp sôi, con bé mở ngăn kéo ở dưới cùng của tủ bát, lấy ra một lon đựng lá trà, hàng xấu nhất, với động tác như mang bảo bối ra vậy. Đổ chừng 10 lá vào trong bình nước, coi đó làm nước trà chân chính. Rót nước trà ra hai chén lớn, Melissa và Chu Minh Thụy uống nước trà, chia sẻ hai bánh mì lúa mạch đen với nhau. Không lẫn vụn gỗ, không quá nhiều chấu cám, nhưng vẫn không thể ăn được. Ngay lúc này thôi, cơ thể của Chu Minh Thụy khá suy yếu rồi, bụng đói khát, đành dựa vào nước trà mà vừa oán vừa cố nốc miếng bánh mì còn lại. Vài phút sau, Melissa ăn xong, con bé bỏ phần tóc rũ xuống ngực lại, nhìn Chu Minh Thụy và nói: anh nhớ mua bánh mì mới nha, chỉ 8 bao thôi đấy. Trời nóng mua nhiều về thì hỏng mất đấy, còn cả thịt dê và đậu Hà Lan nữa, anh nhớ chưa? Quả nhiên là thương ông anh mọt sách, có khi còn hơn. Chu Minh Thụy mỉm cười, gật đầu. Ok. Về một bao của Vương quốc Ruen này, dựa theo trí nhớ của Clint, Chu Minh Thụy đối chiếu với trí nhớ của mình thì cho rằng nó gần bằng một cân mà hắn biết, cũng chính là 0,5 kg vậy. Melissa không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn, gói ghém chiếc bánh mì còn lại kia làm cho bữa trưa, đội chiếc mũ lụa cũ mà bà mẹ để lại, cầm túi sách có đựng sách vở với cả bút biếc mà con bé này tự may, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay không phải chủ nhật, con bé đẹp cả ngày sao? Đi bộ từ nhà trọ này tới trường kỹ thuật Tingen mất chừng 10 phút đồng hồ. Có xe ngựa công cộng, 1 penny cho 1 km. Trong thành phố này thì nếu mà đi mất tối đa là 4 penny, ở ngoại ô là 6 penny. Vì tiết kiệm nên Melissa luôn dậy sớm tự mình đi bộ. Vừa mở cửa ra, con bé dừng lại, quay đầu nói với cả Clint. Clint à, anh đừng mua nhiều thịt dê với cả đậu Hà Lan nhé. Có lẽ phải tới chủ nhật thì anh Benson mới về được đấy. À mà anh nhớ là chỉ cần 8 bao bánh mì thôi đấy nha. Ok ok. Chu Minh Thụy trả lời để bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, hắn thầm lẩm nhẩm từ chủ nhật mấy lần trong đầu. Ở lục địa Bắc, một năm cũng chia làm 12 tháng. Mỗi năm có 365 ngày, hoặc là 366 ngày. Một tuần cũng chia làm 7 ngày. Ở trái đất thì đây chính là thành quả của thiên văn học, làm cho Chu Minh Thụy hoài nghi rằng nơi này là thế giới song song với cả trái đất. Việc phân chia thời gian ở nơi này là do tôn giáo. Bởi vì lục địa Bắc có 7 vị thần linh chính thống: mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bão táp, thần tri thức và trí tuệ, thần đêm tối, mẫu thân đất đai, thần chiến tranh và thần hơi nước máy móc. Nhìn cô em gái đóng cửa đi học, Chu Minh Thụy chợt thở dài, rồi tập trung tinh thần vào nghi thức đổi vận. Xin lỗi, nhưng mà anh thực sự muốn về nhà lắm rồi. Chương 4. Bói toán. Chu Minh Thụy lại ngồi trở lại ghế dựa, mãi cho tới tiếng chuông vang lên 7 tiếng liên tục từ nhà thờ đằng xa, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước tủ rồi lấy quần áo ra. Áo di lê màu đen cùng với cả áo vest cùng màu, chiếc quần hơi chật phần mắt cá chân cùng chiếc mũ phớt trên đầu tạo nên hơi thở của một người đàn ông tri thức nhàn nhạt, làm cho Chu Minh Thụy khi nhìn bản thân của mình trong gương liền cảm thấy như đang xem một vở kịch ở nước Anh vậy, kể chuyện về thời Victoria vậy. Mình đi mua đồ ăn chứ có phải đi phỏng vấn đâu nhỉ, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu cho nghi thức đổi vận thôi mà. Hắn bỗng khẽ than, lắc đầu bật cười. Clint ghi nhớ vụ phỏng vấn đến mức hóa thành bản năng của thân thể rồi, nên khi bản thân mà không chú ý tới thì sẽ mặc bộ đồ quần áo đẹp này duy nhất này, hắn sẽ nghĩ theo thói quen thôi. Chu Minh Thụy thở phù một tiếng, sau đó cởi áo vest, áo di lê, thay bằng một chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt, cũng đổi một chiếc mũ nỉ viên tròn cùng màu. Sau khi mặc xong rồi, hắn bước tới bên chiếc giường kia, nâng đệm lên, duỗi tay với tới một chỗ ở dưới đáy, sờ soạn một lúc rồi tìm được tường kép. Khi hắn rụt tay lại, tay hắn đã cầm một cuộn tiền giấy rồi, có khoảng 7-8 tờ gì đó, mang màu sắc xanh sẫm. Đây là số tiền tiết kiệm của Benson hiện tại, thậm chí là gồm cả chi phí sinh hoạt trong 3 ngày. Trong đó chỉ có 2 tờ 5 sao lê, còn lại đều là tờ 1 sao lê. Trong hệ thống tiền tệ của Vương quốc Ruen này, sao lê nằm ở tầng thứ 2, bắt nguồn từ ngân tệ thời cổ. 1 sao lê tương đương với 12 đồng penny, có cùng mệnh giá với 5 lượng. Cao nhất trong hệ thống tiền tệ là kim bảng, cũng là một loại tiền giấy. Vốn dĩ, vàng có thể dùng làm vật đảm bảo, cũng là để móc nối trực tiếp. Một kim bảng tương đương với 20 sao le. Kim bảng có ba mệnh giá là 1, 5 và 10. Chu Minh Thụy giở tờ tiền ra, ngửi thấy mùi mực in đặc thù rất nhạt. Đây là mùi của tiền. Có lẽ là do ảnh hưởng của ký ức Klein, hoặc có lẽ là khát vọng tiền bạc chưa bao giờ thay đổi bản thân của mình. Nên trong khoảnh khắc này, Chu Minh Thụy cảm thấy mình yêu những tờ tiền này một cách sâu sắc. Hãy nhìn đi, hoa văn của chúng mới đẹp làm sao, làm cho vị George đệ tam để hai chòm râu dài trông khá nghiêm túc cổ hủ cũng trở nên đáng yêu thế này cơ mà. Nhìn đi, hình in chìm dưới ánh mặt trời cũng trở nên quyến rũ như thế. Phần nhãn được thiết kế để chống làm giả đầy tỉ mỉ kia khiến nó hoàn toàn khác hẳn với những thứ giả tạo khác. Sau mấy chục giây thưởng thức, Chu Minh Thụy rút hai tờ tiền sau le ra, cuộn phần còn lại rồi nhét vào tường kép ở trong đệm. Chu Minh Thụy vỗ vỗ mảnh vải ở gần chỗ rách, gấp hai tờ tiền giấy thật ngay ngắn rồi bỏ vào trong cái túi áo bên trái của chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cất riêng với cả mấy đồng penny trong túi quần. Xong xuôi rồi, hắn cất chìa khóa vào túi bên phải, cầm một túi giấy màu nâu sẫm rồi bước nhanh tới phía cửa. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân từ nhanh thành chậm, cuối cùng ngừng lại. Chu Minh Thụy đứng bên cửa, lông mày đã nhíu lại không biết từ lúc nào rồi. Sự kiện Klein tự sát còn rất nhiều nghi hoặc. Cứ đi ra ngoài thế này thì liệu có được không? Chu Minh Thụy lặng im, suy nghĩ một lát, rồi quay lại bàn học, kéo ngăn kéo, lấy khẩu súng ổ xoay sáng bóng màu đồng nhạt kia ra. Đây là vũ khí phòng thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, đồng thời cũng là thứ đủ mạnh. Tuy hắn chưa luyện bắn súng bao giờ cả, nhưng chỉ cần giơ khẩu súng này thôi thì chắc cũng đủ để kẻ khác chạy mất dép rồi. Vuốt phần ổ xoay kim loại lạnh lẽo, Chu Minh Thụy nhét khẩu súng vào chiếc túi nơ để tiền giấy. Lòng bàn tay thì nắm chặt tờ tiền, còn ngón tay còn lại thì đè lên khẩu súng, che giấu một cách hoàn mỹ. Cảm giác an toàn bỗng nảy sinh, khiến hắn, một kẻ cái gì cũng biết đôi chút thôi, chợt lo lắng. Liệu có nhỡ tay bóc quà không nhỉ? Những ý tưởng ùn ùn kéo tới, Chu Minh Thụy nhanh chóng tìm được biện pháp. Hắn rút khẩu súng ra, mở phần ổ xoay, rồi xoay phần ổ đạn trống rỗng của người kia tự sát tới vị trí trò bắn, rồi đóng lại. Như vậy thì dù có cướp cò thì cũng bắn không ra đâu. Lại đút súng vào trong túi, Chu Minh Thụy cứ đút tay trái vào túi tiền, không hề rút ra. Hắn dùng tay phải để đè mũ phớt, đẩy cửa vang ra tiếng két két, rồi đi ra ngoài. Hành lang vào ban ngày mà vẫn u ám, ánh sáng có thể chiếu vào từ chiếc cửa sổ ở cuối hành lang là rất hạn chế. Chu Minh Thụy bước nhanh xuống cầu thang, rời khỏi nhà trọ, thế mới cảm nhận được sự sáng của ấm áp. Lúc này tuy đã gần tháng 7 rồi, đã vào giữa hè, nhưng Tingen nằm ở phía bắc của Vương quốc Ruen nên có đặc điểm là khí hậu khá độc đáo. Đó là nhiệt độ cao nhất của một năm cũng chưa tới mức 30 độ C của trái đất đâu. Sáng sớm lại càng mát mẻ hơn, mà nhiều chỗ trên đường phố đây nước bẩn tràn ra, vứt đầy rác rưởi. Trong trí nhớ của Klein, nơi ở của những tầng thấp, cho dù là có cống thoát nước thì cảnh tương tự cũng không hề hiếm thấy đâu, bởi vì nhiều người, bởi vì sinh hoạt. Mua đê, cá tươi thơm ngon đây, canh hàu vừa nóng lại vừa tươi, uống một bát buổi sáng là tỉnh táo cả ngày đây. Cá mới lấy từ cảng đây, một con chỉ 5 penny thôi. Bánh chả bông đây, canh lươn với bia nào. Ốc biển đê, mua đê. Rau củ mới lấy từ nông trại ngoài thành đây, vừa tươi vừa rẻ. Tiếng rau bán rau củ, hoa quả và đồ ăn lưu động ồn ào khắp con phố. Mọi người mời gọi những vị khách đang vội vàng qua đường. Nơi này thi thoảng lại có người dừng lại, cẩn thận mua hàng. Có kẻ lại không kiên nhẫn, vung tay vì hôm nay còn chưa có thông tin gì về công việc cả. Chu Minh Thụy ngửi mùi tanh tưởi và mùi thơm đan xen trong không khí. Tay trái cầm chặt báng súng, nắm chặt tiền giấy. Tay phải thì đè thấp chiếc mũ nỉ viền tròn. Thoáng xoay người, rồi cúi đầu. Đi qua con phố lộn xộn và ồn ào này, nơi nhiều người ắt có trộm cắp. Hơn nữa khu phố này còn có không ít người dân nghèo làm công việc tạm thời, đang sắp mất việc, và lũ trẻ con đói khát, bị người ta sa thải. Một mạch bước đi, tới khi mật độ người xung quanh bình thường trở lại rồi, Chu Minh Thụy mới ưỡn thẳng ngực ra, ngẩng đầu, nhìn về phía đầu đường. Nói nơi đó có một nhạc sĩ đàn phong cầm đang trình diễn, giai điệu lúc thì du dương, lúc thì sôi động. Bên cạnh của anh ta là không ít những đứa trẻ mặc quần áo lam lũ, sắc mặt vàng vọt vì không được ăn uống đầy đủ. Bọn chúng nghe âm nhạc, dựa theo nhịp điệu mà uốn éo cơ thể theo bản năng, tự mình sáng tạo ra điệu nhảy. Vẻ mặt bọn chúng đầy khát khao, tựa như mình là một hoàng tử bé nhỏ hay là một thiên sứ vậy. Một người phụ nữ với vẻ mặt chết lặng đi qua, làn váy cô bẩn, da thịt sạm đi. Đôi mắt cô thì dại ra, chỉ khi nhìn tới lũ trẻ con kia thì đôi mắt ấy mới lóe sáng lên, dường như cô thấy được mình của 30 năm về trước. Chu Minh Thụy đi qua cô ta, rẽ vào một con phố khác, đứng trước tiệm bánh mì Slim. Chủ tiệm bánh này là một cụ bà đã hơn 70 tuổi rồi, tên là Wendy Slim. Tóc bà đã bạc trắng hết cả rồi, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Từ khi Clint sinh ra đến giờ thì bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở nơi này rồi. Bánh tin ghen và bánh gato chanh mà bà nướng ăn rất ngon. Chu Minh Thụy nuốt ực một ngụm nước miếng, mỉm cười nói: "Bà Slim à, cho cháu 8 bao bánh mì mạch đen nha." "Ồ, Clint bé nhỏ đấy à, Benson đâu rồi, vẫn chưa về à?" Wendy cười tủm tỉm hỏi. "Mấy ngày nữa à?" Chu Minh Thụy trả lời hàm hồ. Wendy vừa lấy bánh vừa cảm thán: "Thằng bé này đúng là chăm chỉ mà, sẽ là cô vợ tốt thôi." Nói tới đây thôi, bà nhếch mép tạo nụ cười tươi với vẻ bướng bỉnh, nói: "Giờ thì tốt nghiệp rồi, cháu đã tốt nghiệp rồi, hệ lịch sử của đại học Hoi chúng ta cơ mà. Cháu sẽ kiếm được thật nhiều tiền nhanh thôi, và đừng có ở lại cái nhà trọ bây giờ nữa nha. Chí ít phải kiếm chỗ nào đó có được phòng tắm cho riêng mình ấy." "Bà Slim, hôm nay trông bà hệt như là quý cô trẻ tuổi và hoạt bát ấy nhỉ?" Chu Minh Thụy chỉ có thể gượng cười đáp lại. Nếu Clint có thể phỏng vấn thuận lợi và trở thành giảng viên của Đại học Tengin, như vậy quả thực là kinh tế của cả gia đình sẽ leo lên bậc trung bình thôi. Trong những mảnh vỡ ký ức này, hắn thậm chí còn ảo tưởng tới việc thuê một tòa nhà ở riêng của khu vực ngoại ô. Tầng 2 thì có 5 căn phòng, 2 phòng rửa mặt, 1 ban công lớn. Tầng dưới thì có 2 phòng, 1 nhà ăn, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 phòng tắm, kèm theo 1 tầng hầm nữa. Đây không phải là hy vọng xa vời. Kể cả giảng viên thực tập ở Đại học Tengin thì lương một tuần cũng đã được 2 kim bảng rồi. Khi thành giảng viên chính thức thì sẽ là 3 kim bảng và 10 sao le. Nên biết rằng Benson đi làm đã nhiều năm rồi, lương một tuần mới được 1 bảng 10 sao le. Còn công nhân bình thường ở trong nhà máy thì thậm chí còn không đến 1 bảng hoặc là hơn 1 bảng một chút thôi. Mà một tòa nhà riêng như vậy thì tiền thuê phải là từ 19 sao le tới 1 bảng 18 sao le. Đây thực sự là một sự khác biệt giữa thu nhập 3-4 nghìn một tháng với 14-15 nghìn một tháng mà. Chu Minh Thụy thầm nói một câu: "Nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả thứ đó là có thể thông qua phỏng vấn vào Đại học Tengin hoặc Đại học Bách Lăng." Về phần con đường khác, người không có gia thế thì không được đề cập để trở thành nhân viên chính phủ, mà học lịch sử thì phạm vi tìm việc lại càng hẹp, bởi vì các quý tộc, ngân hàng hoặc trùm công nghiệp không có nhiều nhu cầu tìm công vấn riêng cho mình. Nghĩ đến việc những tri thức mà Clint nắm được cũng trở thành mảnh vỡ, không được hoàn chỉnh, Chu Minh Thụy cảm thấy rất xấu hổ và chột dạ trước sự chờ mong của bà Slim. "Không, bà lúc nào mà chẳng trẻ như vậy?" Bà Wendy trả lời hóm hỉnh. Lúc nói chuyện, bà cho 16 chiếc bánh mì mạch đen đã được ước lượng sẵn vào trong chiếc túi giấy lớn màu nâu sẩm mà Chu Minh Thụy mang tới. Chia tay ra: "9 penny." Mỗi một chiếc bánh mì mạch đen này nặng khoảng nửa bao, mà sai lệch là điều không thể né tránh được. 9 penny? Không phải hai ngày trước là 11 penny sao ạ? Chu Minh Thụy hỏi theo bản năng. Mà tháng trước thì phải mất 15 penny. Cháu phải cảm ơn việc dự luật ngũ cốc đã bị hủy bỏ rồi. Cảm ơn đám người biểu tình ấy. Wendy giang hai tay cười nói. Chu Minh Thụy gật đầu. Cái hiểu, cái không. Trí nhớ của hắn về chuyện này không được hoàn chỉnh. Chỉ nhớ rõ điều cốt lõi của dự luật ngũ cốc là bảo vệ giá nông sản của quốc gia. Khi giá cả tăng lên tới một mức nhất định thì không nhập lương thực của nước ở phía Nam như là Fenbot, Mersis hay Renbon nữa. Vì sao người ta phải biểu tình phản đối dự luật này? Chu Minh Thụy không nói gì thêm. Vì sợ rút cả khẩu súng lục ổ xoay ra, hắn chỉ có thể cẩn thận móc tiền giấy ra, lấy một tờ rồi đưa cho bà Slin. Nhận được 3 đồng penny tiền thừa, hắn nhét vào túi quần rồi ôm túi giấy đựng bánh mì đi tới chợ rau diếp và thịt. Ở cách nơi này một con phố để mua thịt dê hầm đậu Hà Lan mà cô em gái đã dặn. Nơi giao nhau giữa phố chữ thập sắt và phố hoa thị tiên là một quảng trường thị chính. Rất nhiều lều trại được dựng lên ở nơi đây. Có những tên hề ăn mặc kỳ quái buồn cười đang phát tờ rơi xung quanh. Tối ngày mai biểu diễn siếc nha. Chu Minh Thụy liếc tờ giấy trong tay người khác, thì thào đọc nội dung sơ lược. Melissa thích lắm đây. Không biết giá vé thế nào nhỉ? Nghĩ thế Chu Minh Thụy đi tới bên đó. Hắn đang định hỏi một tên hề mặc bộ đồ đỏ vàng đan sen, bỗng một giọng nữ khàn khàn vang lên bên cạnh. Muốn xem bói không? Chu Minh Thụy quay đầu lại nhìn theo bản năng thì thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, đội một chiếc mũ nhọn đang đứng cạnh một cái lều thấp bé. Một mặt cô ta bôi những vệt màu vàng đỏ, đôi mắt màu lam sậm sâu sắc. Không à? Chu Minh Thụy lắc đầu trả lời. Hắn làm gì có tiền mà xem bói chứ? Người phụ nữ này nói. Tôi bói bài tarot chuẩn lắm. Tarot? Chu Minh Thụy sửng sốt. Từ này nghe phát âm thì giống như là bài tarot ở trái đất vậy nhỉ? Ở trái đất, bài tarot chính là một loại tú lơ khơ của thầy bói. Chính là những lá bài có hình vẽ tượng trưng riêng vậy. Chờ chút. Hắn bỗng nhớ tới sự tồn tại của bói bài tarot thế giới này. Nó không bắt nguồn từ bảy vị thần chính thống, cũng không lưu truyền từ thời xa xưa, mà là do quan nhấp chính của nước Cộng hòa Enstit là Russell Gustad phát minh ra từ hơn 170 năm trước. Vị Russell này phát minh ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm, lật đổ sự thống trị của vương quốc Enstit, cũng được giáo hội thần công tượng thừa nhận, trở thành vị quan chấp chính đầu tiên của nước Cộng hòa mới. Sau đó ông Nam chinh Bắc chiến, đưa các nước như là Renbot và vòng bảo hộ, làm cho các vương quốc Bắc lục địa như là vương quốc Ruen, Fenbot, Fusas phải cúi đầu thuần phục. Sau đó ông đổi nước Cộng hòa thành đế quốc, tự xưng là Cây Sa Đại Đế. Đúng là thời kỳ của Russell thống trị, giáo hội thần công tượng nhận được phần lớn lời dặn dò từ thần công khai đầu tiên trong kỷ thứ 5, đổi danh xưng thần công tượng thành thần hơi nước và máy móc. Russell còn phát minh ra bói bài tarot, cũng thiết lập cấu trúc quân bài và cách chơi. Nơi này còn có vài loại hình mà Chu Minh Thụy quen thuộc, ví dụ như là thăng cấp, đấu địa chủ, Texas, Queen. Mặt khác, ông còn phái đội tàu tìm được con đường an toàn thông với Nam lục địa trong bão táp và dòng nước hỗn loạn, mở ra thời đại thực dân. Đáng tiếc là khi ông ta về già rồi thì bị phản bội. Cho tới năm 1198 ở kỳ thứ 5 thì bị giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng, gia tộc Sauron, kẻ đã lập nên vương quốc Enstit, liên hợp với các quý tộc khác ám sát, chết ở cung Bạch Phong. Nhớ tới những kiến thức thông thường này, Chu Minh Thụy bỗng thấy tê răng. Chẳng lẽ vị này là tiền bối xuyên Việt ư? Nghĩ như thế, Chu Minh Thụy muốn xem những loại bài tarot ở nơi này trông thế nào. Bèn gật đầu, rồi nói với cả người phụ nữ đầu đội mũ nhọn, mặt bôi vẻ sáng kia. Nếu mà giá cả hợp lý thì tôi xem thử thôi. Cô ta lập tức cười nói. Hôm nay anh là người đầu tiên tới xem bói nên được miễn phí. Kết thúc tập 1. Và các bạn hãy lượng thứ cho bộ truyện này ở một điểm nhược điểm, đó là tên và các danh từ của bộ truyện này đều là ở tiếng Anh cả. Vì vậy rất là mong các bạn sẽ thật chú ý nhớ kỹ nha. Khi các bạn đã nhớ kỹ tên được rồi thì chúng ta đọc bộ truyện này rất là dễ.